Hải Miên Bảo Bảo, chương 7, là mặt trời nhỏ của anh, góc truyện audio.com. Sở Thiên Từ cẩn thận thu chuỗi chàng hạt hống dụ dỗ. Hảo Trần Bách Ca lên trước giường chờ cậu, chính mình tại trong phòng bận đến bận đi thu thập hành lý của mình. Trần Bách Ca nào nghe lời như vậy, trước một giây mới vừa đáp ứng Hảo, sau một giây hắn như cái đuôi, một đường cùng Sở Thiên Từ. Sở Thiên Từ đi phòng bếp, hắn liền đi phòng bếp, Sở Thiên Từ đi thư phòng, hắn liền đi thư phòng, Sở Thiên Từ đến phòng để áo, hắn liền đến phòng để áo. Cấp Sở Thiên Từ năn nỉ, không cho cùng em, Trần Bách Ca không để ý, không được mấy ngày không thấy được em, còn không thừa dịp hiện tại, xem bảo bối của mình nhiều vài lần. Cho dù ở cùng nhau đã lâu, Sở Thiên Từ cũng sẽ bị Trần Bách Ca thỉnh thoảng nói làm ngượng không thôi. Sở Thiên Từ thả tay xuống bên trong đồ vật đi tới ôm eo Trần Bách Ca, ngước đầu nỗ lực giảng đạo lý. Em chỉ đi 3 ngày, nào có mấy ngày à? Trần Bách Ca không buông tha một cơ hội nào, hắn đem bàn tay tiến vào quần áo Sở Thiên Từ tình dục vuốt ve người yêu tiện đà liền từ từ hướng phía dưới, muốn luồn vào trong quần. Sở Thiên Từ bị vuốt ve đầy mặt xuân tình, dùng lý trí hiếm hoi còn sót lại nắm lấy tay giờ trò kia. Đều nói hôm nay không làm, anh không thể giờ trò. Trần Bách Ca như đại cầu chỉ muốn tìm bất mãn, cả người đặt trên người Sở Thiên Từ, như tên biến thái người hương vị người yêu. Thật muốn làm em không xuống được giường, như vậy em ngày mai sẽ không ra cửa. Sở Thiên Từ biết thói hư tật xấu Trần Bách Ca, vừa đến tính sự, liền đặc biệt yêu thích thô tục cùng với Trần bác sĩ bình thường quả thực như hai người khác nhau. Thời điểm hai người lần đầu tiên lên giường, Trần Bách Ca nói những câu này, Sở Thiên Từ bị kích thích trực tiếp bắn ra, Trần bác sĩ nho nhã như thế nào cùng lưu manh nói giống nhau. Thế nhưng ở trên giường, Sở Thiên Từ nguyện ý bao dung những hắn thích huống hồ thời gian lâu dài, Sở Thiên Từ cũng sẽ ở trong lời nói hạ lưu tìm được khoái cảm. Nhưng là tại trong cuộc sống Trần Bách Ca muốn là nói những lời này, Sở Thiên Từ nghe sẽ đặc biệt e lệ. Cậu che miệng Trần Bách Ca, câm miệng, Trần Bách Ca gật gật đầu, nhiệt khí tại lòng bàn tay Sở Thiên Từ, làm cậu ngứa. Trần Bách Ca một mặt không tình nguyện thỏa hiệp, nếu không phải nhìn em ngày mai ngồi xe một ngày anh. Sở Thiên Từ không để cho hắn lại nói tiếp, em biết anh chi kỳ nhất, sau đó nhón chân lên tại trên mặt Trần Bách Ca 333 hôn mấy cái. Trần Bách Ca anh là bảo bảo đã thành thục nên học tự mình đi ngủ. Nói xong một mặt cười đắc ý hì hì chạy đi, Trần Bách Ca bị bạn trai nhỏ hơn 9 tuổi đùa giỡn, nét cười trên mặt đều không nén được. Hắn không theo Sở Thiên Từ mong muốn chạy tới bắt cậu, mà là từ từ hướng Sở Thiên Từ đi tới. Từ từ em đang câu dẫn anh. Sở Thiên Từ nội tâm lườm một cái, không biết tại sao luôn vòng tới đề tài này, hơn nữa mình tại sao như thế thích câu dẫn hắn. Trần Bách Ca lúc này hóa thân lô, kết cùng Sở Thiên Từ giảng đạo lý, em cố ý trêu chọc anh, hôn anh, còn chạy đi. Chạy đi không phải là vì để anh đuổi, đuổi tới em muốn làm gì? Sở Thiên Từ kinh ngạc đến miệng biến hình, hỏi hắn, phải làm gì, đuổi tới em, đương nhiên muốn anh hắc hắc hắc, Sở Thiên Từ chăm miệng cũng không thể bào chữa, em không có. Trần Bách Ca lắc đầu một cái, này còn nói không phải câu dẫn anh, nói dối không phải là bé ngoan, góc truyện audio.com, hắn đi tới đem Sở Thiên Từ kéo vào trong ngực thấp giọng nói bên tai người yêu. Đau lòng em, vậy chúng ta liền đơn giản hắc hắc hắc một chút. Dứt lời, liền bế Sở Thiên Từ lên, hai tay véo mông cậu đi về phòng ngủ. Trần Bách Ca đem từ từ của hắn phóng tới trên giường, đem cậu vững vàng giam dưới thân tiện tay quần nhân ra. Sở Thiên Từ mở mắt to nhìn Trần Bách Ca cực kỳ giống một dâm phụ ngây thơ vừa nhiễm tình dục. Nói rồi, chỉ cho phép đơn giản, không thể quá phận. Trần Bách Ca cân nhắc chỉ có thể chịu nỗi nhục nước mất chủ quyền thỏa hiệp. Có thể, bất quá chờ em trở về phải đều bù lại. Sở Thiên Từ cười mắt cong cong, ngẩng đầu lên hôn Trần Bách Ca một cái. Trần Bách Ca thỏa mãn vô cùng, tuy rằng cảm thấy không làm đến cuối cùng, nhưng là có thể được hôn môi đáng yêu như thế cũng coi như đáng giá. Hai người ký kết hiệp định, Trần Bách Ca liền bắt đầu không buông tha từng giây từng phút hành động. Hắn cường thế đem đầu lưỡi vươn vào miệng Sở Thiên Từ, mút đầu lưỡi từ từ. Sở Thiên Từ bị hút ngứa ngáy, nước bọt từ bên mép chảy xuống. Trần Bách Ca liền đi hôn lỗ tai bảo bối của hắn. Khi thì cắn vành tai một chút, khi thì đem đầu lưỡi đỉnh vào màng tai, như động tác tính dao, làm Sở Thiên Từ càng ngày càng không cách nào khống chế rên gì. Trần Bách Ca thuận lỗ tai hướng phía dưới, hôn cổ tinh tế trắng nõn, tại phía trên lưu lại một vệt hồng ngân, mút đến đều là dấu. Hắn một bên dùng môi lưỡi lấy lòng người yêu, vừa đem bàn tay đến giữa hai chân cậu, đem ngón tay cắm vào hoa huy. Tê ôn nhuyễn ướt át, Phía dưới Sở Thiên Từ tuy rằng ướt đẫm, nhưng cậu sợ hai người không khống chế được làm đến cuối cùng, vì vậy dùng lý trí còn sót lại bắt đầu trái phải uốn éo mông, muốn né tránh ngón tay của hắn. Trần Bách Ca rút ra ngón tay, đặt trên môi Sở Thiên Từ. Bảo bối nhi, liếm liếm. Sở Thiên Từ duỗi đầu lưỡi liếm DM thủy trên ngón tay Trần Bách Ca, còn dùng đầu lưỡi đảo quanh. Câu nhân chính là cậu, không cho làm cũng là cậu. Trần Bách Ca ở đáy lòng kêu một câu. Tổ tông, Trần Bách Ca dính DM thủy lau trên dương VT hắn cương cứng, liền bôi đến bắp đùi Sở Thiên Từ, đem hai nơi đều làm ẩm ướt dính nhớp. Hắn vỗ vỗ mông Sở Thiên Từ, để cậu lật người, làm cậu quỳ cong lên ở trên giường. Tiếp theo hắn liền đem khí cụ cắm vào khe mông Sở Thiên Từ, ở hai đùi Sở Thiên Từ trắng mịn mảnh khảnh, dùng sức rút ra cắm vào lên. Túi túi đánh vào mông thịt phát ra tiếng ba ba, đồng thời lẫn vào âm thanh vệt nước dính nhị tại trong phòng ngủ yên tĩnh phát ra đặc biệt rõ ràng. Cự căn Trần Bách Ca vừa nóng vừa thô, ma sát bên ngoài âm hộ Sở Thiên Từ, đem đóa hoa mềm mại ướt át ma sát ra nước giàn giụa, nhưng không đi vào. Làm đến lúc sau, Sở Thiên Từ không biết được đến cùng cắm vào tốt hơn một chút còn là không xuyên tốt hơn một chút. Rõ ràng là vì không làm lỡ hành trình sáng mai, cuối cùng lại đem mình hãm vào. Trần Bách Ca nhìn ái nhân đã tỉnh chiều sóng ngầm, hắn như mở lòng từ bi, đem ngón tay cắm vào, một bên dùng sức ở giữa bắp đùi cậu qua lại rút ra cắm vào, một bên lấy ngón tay xuyên điểm mẫn cảm bảo bối của hắn. Tới tới lui lui mấy trăm lần, hai người đồng thời đạt tới cao trào, Trần Bách Ca đem tinh dịch bắn lên mông Sở Thiên Từ, lại dùng tay bôi đến lưng nhân ra, hiện ra tình dục dâm mỹ. Sở Thiên Từ chiều thổi phun DM thủy một tay hắn đưa miệng Sở Thiên Từ. Góc chuyện audio.com. Vô luận bao nhiêu lần, Sở Thiên Từ đều không chịu được tên này biến thái mê cậu đem mặt chôn trong gối không nhìn tới đối phương, như vậy mới vừa liền như vô sự phát sinh. Trần Bách Ca cảm thấy Từ Từ thực sự đáng yêu ngây thơ, thấy thế nào cũng dễ nhìn. Hắn ôm Sở Thiên Từ đi phòng tắm, đem hai người tắm sạch sẽ, liền lấy khăn tắm đem người yêu bao chặt chẽ mới mang ra. Trần Bách Ca sấy tóc mình cùng bảo bối, liền ôm ngủ. Sở Thiên Từ co mày ngủ, tựa hồ vì sắp đến ba ngày cách biệt mà yêu sầu. Trần Bách Ca hôn lên mi tâm của cậu, hy vọng cậu ở trong mơ cũng phải vui vẻ. Rạng sáng hôm sau, Trần Bách Ca đem Sở Thiên Từ từ trên giường đào ra, rửa mặt cho cậu, đút cậu ăn sáng. Chăm vợ, mãi cho đến bị đưa ra khỏi cửa nhà, Sở Thiên Từ cả người đều là mơ mơ màng màng. Bất quá cậu có một chút cực kỳ tốt, khi chưa rời giường, mặc người định đoạt, rất nghe lời. Kêu cậu giơ tay liền giơ tay, kêu cậu há miệng liền há miệng. Trần Bách Ca cảm thấy Từ Từ của hắn quả thực hoàn mỹ không gì sánh được, vừa để cho mình làm bạn trai còn để cho mình làm lão phụ thân. AKA cha già, tôi không nhịn được cười các cô ạ, GT. LT, xong thân phận, đắc ý, hắn lái xe đem Sở Thiên Từ đưa đến cửa trường học, một cái hôn sâu đem Sở Thiên Từ hôn lấy lại tinh thần, cái gì buồn ngủ cũng không còn. Trần Bách Ca một bộ ngữ khí, e sợ cậu về nhà chậm trễ, tình ý dặn dò. Đến khách sạn nhớ điện thoại cho anh, mỗi ngày ăn cơm phải chụp ảnh gửi tin nhắn cho anh, không cho thích lạnh chân Trần đi trên đất. Thời điểm trở lại, nhớ gọi cho anh tới đón em. Sở Thiên Từ kìm nén khí lực để mình không cười ra, mà vẻ mặt vẫn bán đứng cậu. Trần Bách Ca bóp mặt Sở Thiên Từ hướng bên cạnh kéo, làm bộ hung đảo. Nhớ chưa, Sở Thiên Từ dùng mặt bị nặn ra hình thù kỳ quái gật đầu, lại cố ý hắng giọng tức giận trả lời. Nhớ kỹ, Daddy, Trần Bách Ca bị Sở Thiên Từ chọc cười, hắn nhu nhu nơi vừa nãy bóp qua, liền vỗ vỗ cậu. Honey, xuống xe đi, xe buýt đều đến. Sở Thiên Từ đến gần, như tiểu lưu manh hôn lén một cái, liền vui vẻ xuống xe hướng xe buýt chạy tới, một bên chạy còn không quên quay đầu lại hướng Trần Bách Ca trong xe phóng ra một cái hôn gió. Trần Bách Ca mãi nhìn đến lúc Sở Thiên Từ lên xe, mới khởi động xe hướng bệnh viện. Vì Sở Thiên Từ xuất phát quá sớm, trái lại hắn đến đơn vị so với lúc thường càng sớm hơn, quầy y tá tán gẫu đều im lặng, dù sao thời điểm đại chủ nhiệm mím môi bất cần ngôn tiếu. Nghiêm túc cũng không ai dám đùa giỡn lung tung, Trần Bách Ca càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, về nhà không thấy Từ Từ oan ức muốn khóc. Nghe thấy phòng phẫu thuật lại có thai phụ gào khóc, hắn đều hận không thể đi vào nắm tay người ta đồng thời khóc xem ai càng đáng thương một chút. Anh công mô ê quá hu hu. Trần Bách Ca theo lệ kiểm tra phòng, viết bệnh án cũng bị mất động lực. Trước đây động lực công tác là để sớm về nhà ôm Từ Từ cho nên hắn đối mỗi một vị người bệnh nói cười yên yến, hết thảy công tác đều dùng hiệu suất cực cao hoàn thành. Hiện tại hắn là một bác sĩ không vui, hôm nay lại không an bài phẫu thuật có thể lười biếng liền lười biếng đi. Hắn ở trong phòng làm việc chuyển bút máy đợi thời gian trôi, bình quân 15 phút một lần nhìn điện thoại di động. Góc chuyện audio.com. buổi sáng lại đây ký tên. Y tá cũng thảo luận, Trần chủ nhiệm có phải là mê di động bằng không, vì cái gì mỗi lần gõ cửa đi vào chủ nhiệm đều vừa để điện thoại di động xuống. Còn mặt mày ủ rũ, y tá trưởng đối y tá nói nàng rốt nát, nói chuyện yêu đương thì hay. Im lặng, đi nhìn một chút 12 giường truyền dịch, chỉ biết bát quái quần chúng lúc này mới tản đi. Mà Trần Bách Ca cũng chờ được Sở Thiên từ hồi âm, còn có hai tấm hình, một tấm là mặt trời, một tấm là từ từ tự chụp mình. Trên đường cao tốc tín hiệu không tốt, mới vừa nhìn thấy tin nhắn của anh. Anh xem, mặt trời thật lớn, hôm nay khí trời hảo hảo nha. Chụp hình cho anh không cần quá nhớ em hi hi. Trần Bách Ca trả lời, anh nơi này là trời âm u, khí trời không tốt đẹp gì. Sở Thiên từ hiếu kỳ, sáng sớm hôm nay lúc em đi, vẫn là hảo hảo nha. Hiện tại liền âm u, Trần Bách Ca phát qua một biểu tình đáng thương, phải à, mặt trời nhỏ của anh ra cửa khí trời đặc biệt xấu. Sở Thiên từ nâng điện thoại di động, một bên trả lời một bên đỏ mặt cười khúc khích. Vậy anh bé ngoan chờ mặt trời nhỏ của anh trở về bổ sung năng lượng cho anh Bill. Tình nhân chi gian rất nhiều lời ấu trĩ, đều là tình thú. Trần Bách Ca người như vậy, đều nguyện ý giả vờ kém thông minh chỉ vì để bảo bối vui. Kia mặt trời nhỏ, em sớm chút trở về nha. Đáng thương, hai người không đứng đắn hàn huyên một lúc lâu, mãi đến tận Sở Thiên Từ đã tới nơi, bảo đảm ngàn vạn lần phải nhớ gọi cho Trần Bách Ca, hai người mới từng người làm việc. Cách chương.